Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 39, mắng lên. Diệp Vân Hiên lớn một chút đầu, nhịn không được phát biểu, vừa rồi nghe chư vị lời bàn cao kiến, cảm thấy đều có các đạo lý, căn bản mà nói, cũng là vì đại minh tốt, vì đạo môn tốt, đang nghe thời điểm. Ta nhịn không được một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Cái này đồng dạng cũng là ta gần nhất 2 năm từ đầu đến cuối đang tự hỏi vấn đề. Là vì ngắn hạn thu hoạch được tín lực tăng trưởng mà không sợ khai thác các loại thủ đoạn tốt. Vẫn là tạm thời buông ra tín lực lo lắng. Truy cầu quản lý bên dưới càng thêm cân đối. Càng thêm bình thản, càng thêm ổn định đến hay lắm. Vừa rồi Bạch Mã Viện viên giám viện nói, Tằng Phương trượng chủ chính Hồng Nguyên lúc, tín lực mới 2 vạn khuê, tín lực xác thực ít một chút, nhưng vấn đề này hẳn là thấy thế nào đâu. Tằng Phương trượng tại nhiệm thời điểm, Bạch Mã Viện nợ nần là nhiều ít, là không nợ một lượng bạc, dân chúng tuy nghèo khốn, đồng dạng không nợ một lượng bạc, thời gian mặc dù khốn khổ, nhưng người sáng mắt cùng đảng hạng nhân chi ở giữa, người sáng mắt cùng 3 bộ bộ dân, đảng hạng nhân hòa 3 bộ bộ dân ở giữa, chưa từng nghe nói bộc phát qua mặc cho hà xung đột. Trái lại Triệu Chí Nhiên chủ chính Hồng Nguyên, tín lực giá trị ngược lại là bão táp tăng mạnh, nhưng trả ra đại giới là cái gì đây? Ta nghe nói Bạch Mã Viện cùng tất cả Hồng Nguyên bách tính trên đầu đều đè ép nặng nề thiếu nợ, món nợ này muốn ngay cả còn 10 năm. Chuyện này là sao? Lại có, mặc kệ có hay không giết người, giết nhiều ít người, nhưng 2 lần hướng biên quân điều binh, bản thân cái này liền cực kỳ không bình thường. Diệp Vân Hiên giảng được hưng khởi, đang muốn tiếp tục trình bày, chợt nghe Trịnh Vũ Đồng một trưởng vỗ ở bên cạnh đất gạch bên trên. Đá vụn bay tứ tung, xem sớm mấy người các ngươi không vừa mắt, chuyện gì cũng đều không hiểu, chạy tới tùng phiên khoa tay múa chân, người khác làm thật sự thành tích, hoặc là ngậm miệng không nói, hoặc là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Cái gì gọi là vì tín lực tăng trưởng không từ thủ đoạn? Cái gì gọi là từ bỏ tín lực cầu ổn định? Cái này có gì có thể suy nghĩ? Còn cần suy nghĩ cái gì? Tổng quan hạ nhiệm vụ chính là muốn tín lực. Chúng ta Tông Thánh Quán đối Thiên Hạc Cung yêu cầu đồng dạng là muốn đề cao tín lực. Không tăng cao tín lực, ngươi làm cái gì đô giảng? Nhập cái gì đạo môn? Tiến cái gì thập phương tùng lâm? Vì đề cao tín lực, ngay cả ta cái này quán trong các khôn đạo đều đi ra xuất đầu lộ diện. Tần tần khổ khổ 1 năm, người vậy mà nói với ta không muốn tin lực. Mắng xong Diệp Vân Hiên, Trịnh Vũ Đồng lại chỉ vào Nhạc Đằng Trung cùng Tằng Chí Lễ, Nhiếp Chí Thâm bọn người mắng lên. Chỉ mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép, cũng nghĩ đến mê hoặc nhân tâm, khuyên người từ bỏ tín lực. Các ngươi tính là thứ gì? Ta hôm nay cũng đem lời đặt xuống ở chỗ này, ăn chén cơm này. Làm lấy phần này công, liền thành thành thật thật đem thư lực cho ta nhấc lên. Nếu không liền cút cho ta ra tùng phiên, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Trịnh Vũ Đồng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đảo mắt một vòng, gặp rốt cuộc không ai dám lên tiếng. Lúc này mới hướng Triệu Nhiên nói, Triệu sư đệ, loại này nghị sự cực kỳ vô vị, ta cũng không có rảnh không tâm tình nghe tiếp. Đi trước một bước, Triệu Nhiên đứng dậy, mỉm cười đem Trịnh Vũ Đồng đưa ra ngoài cửa. Khen, sư tỷ chửi giỏi lắm, mắng hả giận. Trịnh Vũ Đồng nói, ta là thật tức giận. Được rồi, ta về trước Tiểu Hà huyện. Ta nhưng nói cho ngươi, bọn hắn thương nghị ra kết luận ngươi nhưng không cho đáp ứng. Triệu Nhiên cười nói, sư tỷ yên tâm chính là... Ngươi không thấy ta nửa chữ đều chưa hề nói sao? Đem Trịnh Vũ Đồng đưa tiễn. Triệu Nhiên trở lại nghị sự bên trong. Sau khi ngồi xuống tiếp tục xem kịch. Công Đường bị Trịnh Vũ Đồng mắng qua mấy người, từng cái sắc mặt tái xanh. Thật lâu, Diệp Vân Hiên hít một hơi thật sâu, điềm nhiên nói, tuy nói thân là một người tu sĩ, nhưng đã vào Thập Phương Tùng Lâm thành đạo trước, liền muốn dựa theo Thập Phương Tùng Lâm quy củ tới làm việc. Nhục mạ cấp trên, đây là lỗi nặng, quay đầu hỏi Đỗ Đằng Hội, Đỗ Giám Viện, dựa theo tổng quan phát xuống, quán các tu sĩ nhậm chức Thập Phương Tùng Lâm chiếu. Nhậm chức phương trượng tu sĩ không thể ỷ vào tu sĩ thân phận làm sằng làm bậy, nên ghi tội, lý lịch bên trong nhớ ngăn. Đỗ Đằng Hội nói, Diệp Đô Giảng bớt giận, vừa rồi Diệp Đô Giảng cũng đã nói, lần này nghị sự, tham dự người đều có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trịnh phương trượng cũng là tại thuyết minh ý kiến của nàng. Mặc dù ngôn từ kịch liệt một chút, ngữ khí cường ngạnh một chút, nhưng cân nhắc đến Trịnh phương trượng là khôn đạo, trước kia lại không có nghị sự kinh nghiệm, cũng coi như tình có thể hiểu. Tất cả mọi người bớt giận, không cần thiết cùng Trịnh phương trượng chăm chỉ. Ha ha, đánh xong giảng hòa, Đỗ Đằng Hội lại hướng Triệu Nhiên nói. Chí Nhiên, Trịnh phương trượng xuất từ Tông Thánh Quán, ngươi cái này Tông Thánh Quán hành tẩu vẫn là phải ra mặt. Khuyên một chút nàng, đây là đạo môn nghị sự, cũng là vì đạo môn tốt, có khác biệt ý kiến rất bình thường, nhưng còn muốn khắc chế một chút tính tình, được hay không? Triệu Nhiên khom người, cẩn tuân chỉ lệnh. Công Đường một trận trầm mặc, cách thật lâu, Diệp Vân Hiên nói, chuyện này, ta là muốn hướng Mây Hơi phương trưởng, hướng Tổng Quan Long Trọng Đô Giảng bẩm báo. Tu sĩ nhập Thập Phương Tùng Lâm dày trước, không thể đảm nhiệm mình tính tình đến, vẫn là phải có chỗ ước thúc mới là. Dừng một chút, lại nói, chuyện này cũng bỏ qua đi, nói tiếp lời nói mới rồi đâu. Ta ý tứ, cũng không phải là bất luận tín lực rất trọng yếu. Đây là đầu một vị, đối với cái này không thể nghi ngờ. Ta suy nghĩ trọng điểm, ở chỗ như thế nào mới có thể thu được trường kỳ ổn định tín lực, là chỉ lo trước mắt, vẫn là mưu cầu lâu dài. Đỗ Giám Viện nói thế nào? Đỗ Đằng Hội bất đắc dĩ cười nói, còn có thể nói thế nào? Bần đạo làm chính là Thiên Hạc Cung Giám Viện, Diệp Đô Giảng, bần đạo tự nhiên nghiêm túc tuân theo, nhưng Tông Thánh Quán ý tứ đồng dạng không thể không cân nhắc a. Thực sự khó xử chi cực. Diệp Vân Hiên gật đầu nói, Đỗ Giám Viện nói đến cũng có lý. Vậy hôm nay nghị sự, chúng ta liền không làm kết luận đi. Tuy nói không làm kết luận, nhưng ta coi là hôm nay vẫn rất có thu hoạch. Đạo lý càng biện càng rõ, sự tình càng tra càng thật, đầy đủ chất vấn, xâm nhập khảo sát, đều là chúng ta nên kiên trì làm việc chi quy. Làm việc chi pháp, vọng các vị đồng đạo nhất thiết phải kiên trì, nhất là Nhạc phương trưởng, Tăng giám viện, Nhiếp phương trưởng chư vị có thể chìm đến hạ nhiều năm chi công. Xâm nhập các bộ thực địa điều tra nghiên cứu, nay gió khi tán, không biết Đỗ Giám Viện nghĩ như thế nào. Triệu Nhiên nghe được sững sờ, đây là muốn làm gì? Nghị sự không thành chuẩn bị bảo trụ mấy vị này phương trưởng chức vụ sao? Đỗ Đằng Hội hiển nhiên cũng nghĩ đến Triệu Nhiên nghĩ tới vấn đề, lập tức mở miệng chắn lời nói, Diệp Đô Giảng nói đúng, Nhạc, Nhiếp hai vị phương trưởng dốc lòng cơ sở, đạo học tạo nghệ lại phong, từng cái đều là nhân tài, ta là chuẩn bị trọng dụng. Diệp Vân Hiên nghĩ nghĩ, hỏi, nghe nói Đỗ Giám Viện chuẩn bị làm một cái giảng đạo phòng nghiên cứu, đồng thời chuẩn bị từ Nhạc, Nhiếp hai vị phương trưởng nhập phòng nghiên cứu, bọn hắn phù hợp sao? Đỗ Đằng Hội liền nói ngay, mượn cơ hội này, vừa vặn hướng Diệp Đô Giảng bẩm báo, Thiên Hạc Cung dự định tự hành giải quyết số nhân viên cùng chi tiêu, thành lập một cái giảng đạo phòng nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu giảng đạo sự vụ, là Thiên Hạc Cung quyết sách cung cấp trọng yếu tham khảo. Diệp Vân Hiên lập tức truy vấn lên Đỗ, Đằng Hội cái này phòng nghiên cứu tương quan tình huống. Đỗ Đằng Hội cũng tường tận nói. Sau đó nói, ta dự định để Nhạc, Nhiếp hai vị phương trưởng giúp ta chuẩn bị cái này giảng đạo phòng nghiên cứu. Bọn hắn là dốc lòng nghiên cứu nhiều năm, là cái bên trong nhân tài kiệt xuất, cho nên là cực kỳ nhân tuyển thích hợp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,